livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 84, Võ Lâm Manh chủ thư sinh đừng hắc hóa 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Liên Vĩ Dung. Thiếu Khanh rũ mắt bình tĩnh liếc nhìn sủng ái. Giải độc hoàn, có người kinh hô, giải độc hoàn là thứ tốt, nghe nói là bất luận chúng độc, chỉ cần có một viên giải độc hoàn, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Ai biết tung tích của thánh độc kinh tên này vừa nghe liền biết không phải tâm pháp gì, đại gia nghẹn nói. Nhân sĩ giang hồ nghị luận sôi nổi, nhưng ai cũng không có ai biết tin tức của thánh độc kinh. Hoa cô nương, Liễu tùy ý hô, phốc, sủng ái nhịn không được phun ra ngụm trà mình mới vừa uống vào miệng. Tức khắc, mọi người đều nghi hoặc nhìn cô. Sủng ái yêu nhã xoa xoa khóe miệng nói, các vị không cần chú ý ta, hiện tại không phải sân nhà của ta. Chấm, nghe thấy Liễu tùy ý nghiêm trang gọi hoa cô nương, cảm thấy rất buồn cười, cô nhất thời không nhịn được. Liễu tùy ý mỉm cười tiếp tục nói, hoa cô nương, người nếu còn muốn tỉ thí, mời xuống đài chờ. Ta là thánh nữ Miêu Cương, hoa hương phiến, nếu có ai biết tin tức thánh độc kinh liền tới tìm ta. Chấm, ánh mắt hoa hương phiến quét quanh mọi người dưới đài, lộ ra kiều mỹ tươi cười. Đã tùy tiện tới quấy rầy xin thứ lỗi, nếu không có chuyện gì ta xin cáo từ. Nói xong, nàng ta dáng người tú giật bay xuống đài, một đường lục lạc rung động. Trận tiếp theo Thủy Nguyệt Cung thua Tư Vũ đối tà giáo tiểu công tử. Tôi tớ tuyên bố nói, tiểu công tử là thần thánh phương nào? Thu Tư Vũ đã vội vàng vận dụng khinh công bay lên đài, con ngươi hàm chứa lửa giận trừng lên nhìn sủng ái. Đi lên, sủng ái khóe miệng gợi lên độ cong nhàn nhạt đứng lên. Cơ nhiên là hắn, lần này có trò hay để xem rồi, ta nghe nói đồ đệ của tiểu công tử đã giết hại đại đệ tử mà Thu Tư Vũ yêu thương nhất. Sư phụ, Dung Thiếu Khanh đi đến bên cạnh sủng ái. Sủng ái duỗi tay lên giữa hư không ý bảo hắn không cần lo lắng, xoay người nói. Liễu trang chủ ta có cái yêu cầu quá đáng, tiểu công tử mời nói. Liễu tùy ý như cũ cười tùm tìm. Ngày gần đây ta luyện công tẩu hỏa nhập ma, làm cho nội lực tạm thời bị phong bế, vì vậy trận đấu này nếu muốn công bằng, ta hy vọng mọi người có thể phong bế lại nội lực của Thu Tư Vũ. Sủng ái ôn hòa cười nói, cái gì, những nhân sĩ giang hồ đang hoài nghi lỗ tai chính mình đang nghe nhầm. Cơ nhiên còn có loại thao tác này, còn lại Thu Tư Vũ là mừng rỡ như điên, không có nội lực sao? Được lắm, không có nội lực nàng ta hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết cái tiểu tiện nhân kia. Không được, Thu Tư Vũ đề cao thanh âm, nói. Trong sân luận võ đao kiếm không có mắt ngươi lại đang tạm thời không có nội lực cùng ta có quan hệ gì đâu, không thể so đấu liền xem như là bỏ quyền. Không có nội lực còn muốn so, đây không phải là muốn bị chém chết sao? Mau cút, còn bày đặt mang mặt nạ che che giấu giấu, còn tới tham gia mỹ nhân bảng, không có nội lực thì chính là rác rưởi. Nhân sĩ giang hồ lộ ra biểu tình thất vọng, Liễu trang chủ, ngươi cảm thấy như thế nào? Sủng ái trong mắt mỉm cười, liếc ánh mặt nhìn mọi người xung quanh một cái, nói. Ta thấy tất cả mọi người dường như rất chờ mong ta luận võ cùng Thu Tư Vũ. Các ngươi cứ việc mà chờ mong đi, không đem Thu Tư Vũ ngược thành ngốc bức xem như lão tử thua. Liễu tùy ý cười đáp lại, chủ ý của tiểu công tử thật không tồi. Mọi người, chấm, nhất định là có gian tình gì đó ở đây. Thu Tư Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Nào có lại so đấu như thế này, ta không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy xem như tiểu công tử đang khai sáng ra cách thức so đấu mới đi. Liễu tùy ý nói, Thu Tư Vũ chấp kiếm chỉ vào Liễu tùy ý, nói. Người có phải hay không đã cấu kết cùng tà giáo này từ sớm rồi? Thu công chủ, người ăn thì có thể ăn bậy, nhưng nói thì không được nói bậy. Liễu tùy ý cười tùm tìm nói. Sủng ái nhìn Thu Tư Vũ tà khí câu môi. Chờ nha, cách chương.